Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ở trên kênh YouTube Quang Tuấn Live. Hiện tại thì nó đang được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày. Và chúng ta tiếp tục theo cái bộ mà của tác giả Như Quỳnh đang rất là thú vị về nhân vật nam. Phần thứ tư này có tên là Đường Quỷ. Quả thực là chúng ta đã trải qua những cung bậc cảm xúc gay cấn có, kịch tính có, nhiều lúc xúc động cũng có. Vậy lần này thì con đường quỷ này nó sẽ đưa Nam đến một cái cuộc chiến nào thì sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Như Quỳnh, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện. Ấn vào nút subscribe và follow kênh để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và cũng đừng quên ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn. Ở trong cái giai đoạn này thì trà Tân Cương nó đang rất là đậm, móc câu nó đang là cái tầm rất là ok. Móc cầu năng mới chỉ 3,5 một ký được 5 bịch này. Uống rất là đậm, giá bình dân phù hợp với dân xe ôm như tôi chẳng hạn, và những anh em nào mà nghiện trà nặng thì rất là ưng. Móc câu thượng hạng 4,5 một ký thì nó gọi là quá ngon, có thể mang đi biếu xén được rồi. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen dành cho những anh em nào mà hay nhậu nhẹt, hay phải thức đêm dẫn đến chức năng gan kém, men gan nó tăng, thì nó sẽ hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ ổn định men gan và tăng chức năng gan. Cùng với xạ đen có thể là tăng sức đề kháng cho cơ thể và giải độc cơ thể. Đây đều là những vị thảo dược từ tự nhiên đã có trong sách thuốc và có trong các sách đông y từ nhiều đời rồi. Và nó là thảo dược tự nhiên cho nên nó rất là lành. Các bạn có thể vào trong shop ở bên dưới phần mô tả để mua, hoặc là theo số đỏ ở đây để đặt hàng và được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ tư, Đường Quỷ. Trời mùa thu mang đến cho con người ta cảm giác vô cùng khoái cảm. Kể từ sau ngày đánh nhau với đám người của băng Bạch Hồ, điều khiến Nam suy nghĩ nhiều nhất chính là chuyện của anh Long. Đứng trên ban công nhìn ra dòng sông đang chảy, Nam thở dài. Tiết trời này thật khiến cho người ta hoài niệm mà. Anh thấy có đúng không? Long ngồi tựa người ở trên xe lăn, bây giờ đã bị liệt. Chỉ còn phần đầu là có thể cử động được, nhưng cũng khó khăn lắm. Long đưa mắt nhìn ra phía xa mà nói. Mọi chuyện rồi cũng đều có nguyên do của nó, giống như cuộc đời vậy. Có hôm nay thì có ngày mai, mà ngày mai thì ai biết trước mà nói. Cuộc sống này nếu như còn có thể sống thì cứ làm những gì mình thích thôi. Với chú mày thì tao tin chú mày sẽ còn làm được nhiều thứ hơn nữa. Nam biết Long lo lắng cho mình. Nói cho cùng thì công việc mà cả Nam hay Long đang làm đều là những việc hết sức nguy hiểm. Cũng không biết tương lai sau này sẽ có chuyện gì nữa. Nhẹ thì cụt chân cụt tay, nặng hơn thì có thể sẽ bị như Long, hoặc có khi mất mạng. Cũng chính vì những điều đó mà cho đến tận bây giờ Nam vẫn chưa dám thực sự dành tình cảm cho một ai. Gã nghĩ đến Quyên. Cô là một người con gái tốt, lại thường ở bên cạnh gã trong lúc khó khăn. Tuy rằng gã có cảm tình với Quyên, nhưng chính vì Quyên quá tốt mà thành ra gã sợ. Sợ một ngày nào đó Quyên sẽ vì gã mà gặp nguy hiểm. Sợ rằng nếu như gã có xảy ra chuyện gì thì người ở lại đau khổ cũng lại là Quyên. Nhìn anh Long bộ dáng này, trong lòng của Nam quặn lại. Tuy rằng Long vẫn thường nói đây không phải là lỗi của gã, nhưng làm sao gã có thể chấp nhận được. Hôm đó nếu như anh Long không đỡ cho Nam thì bây giờ người đang phải ngồi ở xe lăn kia là gã chứ còn ai. Đi vòng ra trước xe lăn, ngồi xuống đặt tay lên trên vai của Long. Anh này, sau này em sẽ là người thân nhất bên cạnh anh. Em sẽ lo cho anh. Cho dù em có mất tất cả, em nhất định sẽ lo cho anh. Long nhìn thằng em bằng ánh mắt đầy cảm thông. Chúng mày không cần phải áy náy vì những chuyện đã xảy ra. Trước giờ tao vẫn coi chúng như em trai. Nếu cho tao quyết định lại, tao nhất định vẫn làm như thế thôi. Mạnh mẽ lên, sau này sẽ còn nhiều người cần chú mày dẫn dắt. Tao biết chú là người sống tình cảm, trọng nghĩa khí. Thế nhưng điều đó cũng chính là thứ có thể hại chú đấy. Chú phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước sau này. Nam gật gật đầu. Em biết chứ, em sẽ cố gắng. Anh yên tâm đi, em sẽ tìm bằng được cách để chữa cho anh. Chắc chắn sẽ có một ngày em chữa khỏi cho anh được. Em sẽ trả lại cho anh tất cả những thứ mà chúng ta đã mất. Hai anh em nhìn nhau mà cười ra nước mắt. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Nam cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Và cả anh Long cũng vậy, dường như cả hai đều đã thoải mái hơn sau khi đã trút ra hết những suy nghĩ ẩn giấu trong lòng. Ở trong nhà có tiếng bước chân vọng ra. Đi đến chính là thằng Cá Cơm, đàn em của Nam. Dạ, anh Nam, sếp Thắng cho gọi anh qua nhà có việc cần bàn bạc. Được rồi, mày đưa anh Long xuống dưới nhà, rồi cùng tao qua bên nhà đại ca. Ở dưới nhà có một chiếc xe đã đậu sẵn. Vì tình hình của anh Long bây giờ, Nam đã mua thêm một chiếc xe khác. Chiếc xe này có cửa sau được kéo dọc rất tiện cho việc đẩy xe của Long lên. Chiếc xe đi thẳng đến căn biệt thự của lão Thắng Cú Vọ. Ở bên ngoài còn có mấy đại ca khác trong nghề cũng đã đến. Nam đẩy xe lăn đưa anh Long đến một vị trí, rồi sau đó quay sang lễ phép. Dạ thưa anh. Lão Thắng gật đầu, lão chỉ tay vào cái ghế. Tôi tìm chú qua đây có việc cần nói. Chuyện còn dài, chú cứ ngồi xuống đã. Quay sang bên chỗ Long, lão Thắng mỉm cười. Chú sao rồi, đã thấy thoải mái hơn chưa? Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng đã quen dần với tình trạng này rồi. Sau này em không thể quản việc giúp anh được. Mọi việc giao lại cho chú Nam và anh em. Chứ em bây giờ thế này còn làm gì được nữa đâu. Lão Thắng đứng dậy, vòng tay qua ôm lấy Long. Lão vỗ vai thở dài. Chú một ngày là cánh tay phải của anh, thì cả đời này là cánh tay phải của anh. Già đứt ruột xót, cố gắng lên. Anh tin là một ngày chú sẽ trở lại sát cánh cùng anh em. Sau đó lão Thắng quay lại việc chính. Ở bên ngoài bàn, vẻ mặt của lão trầm xuống nghiêm túc. Như anh em đã biết, việc xảy ra với Hằng Long là do bọn Bạch Hổ gây ra. Bây giờ bọn Bạch Hổ đã bị xóa sổ, công lớn nhất thuộc về chú Nam. Sự việc của ông Long là việc mà ta không muốn nhắc đến, nhưng có một việc phải giải quyết lúc này, chính là những địa bàn và mảng làm ăn mà thằng Long đang đảm nhiệm. Nay ta tập hợp mọi người ở đây là muốn báo cho tất cả mọi người, từ giờ ta giao cho ông Nam mọi thứ, ai có ý kiến gì hay không? Những người có mặt ở đây đều rất nhiều người đang muốn nhăm nhe những địa bàn của Long ngày trước. Bọn chúng đều biết đây là một miếng bánh béo bở, nhưng chúng lại biết hơn là Nam rất được lão Thắng Cú Vọ coi trọng. Hơn nữa, việc cô Quyên thích Nam thì hầu như ai ở đây mà chả biết. Nam bây giờ khác gì là con rể tương lai của lão Thắng. Cũng chính vì những lý do đó mà tất cả những người có mặt ở đây không ai dám ho he gì. Mọi người đều đồng thanh đứng lên. Nếu như đại ca đã quyết giao địa bàn của Long cho chú Nam thì tất nhiên là anh em tôi sẽ không có ý kiến. Nhờ chú Nam mà chúng ta triệt được băng Bạch Hổ, chú Nam coi như là ân nhân của mọi người. Tất nhiên là việc này do chú Nam đảm nhiệm là hợp lý rồi. Tôi nói như vậy có đúng không? Đúng vậy, vẫn là nên để cho chú Nam lo việc này. Nam từ nãy đến giờ im lặng không nói, bởi vì đơn giản ở đây đang luận về bối cảnh thì ai cũng cao hơn gã. Việc đảm nhiệm địa bàn làm ăn của Long thì đúng là Nam không thể nào nhận được. Nói cho cùng thì Long vì che chắn cho Nam mới ra như vậy, không thể nào cướp đi địa bàn của đại ca mình được. Nam nhìn lão Thắng, sau đó mới đứng dậy thong thả. Thưa anh, thưa các anh em, tôi tuổi còn trẻ tài đức không được bao nhiêu, vẫn còn cần phải học hỏi. Về việc địa bàn của anh Long, tôi thấy mình chưa đủ tài để đảm nhiệm, vậy nên tôi không dám nhận. Dạ thưa anh Thắng, em nghĩ anh nên chọn người hơn em. Lão Thắng sống với Nam đã lâu, cho nên lão rất hiểu điều Nam đang nghĩ. Lão tiến tới vỗ vai Nam. Ta biết chú là người nặng tình nặng nghĩa, không muốn nhân lúc anh em gặp chuyện mà cướp đi công sức của anh em. Thế nhưng chú cũng phải biết, anh em của chú xảy ra chuyện như thế thì chú còn phải mạnh mẽ hơn gấp bội. thì mới có thể bảo vệ được cho những người thân yêu. Chỉ có như vậy, chú mới có thể lo cho tất cả đại sự. Long ngồi một bên cũng ho sù sụ. Chú Nam, anh thấy đại ca nói đúng. Chú đừng vì suy nghĩ đến anh mà bỏ đi trách nhiệm của mình. Dù chú mày có làm gì thì anh vẫn luôn ủng hộ. Cho dù có mất cái mạng này, anh vẫn luôn ủng hộ chú. Đàn em của anh sau này là đàn em của chú. Chú đừng từ chối nữa. Nhận lời của anh Thắng đi. Nam quay sang nhìn Long, sắc mặt lúc này hiện lên khó xử. Anh Long. Long mỉm cười phẩy tay. Anh em gì, về nói sau. Nhận lời đại ca đi. Tao tin với khả năng của chú mày, nhất định chú mày sẽ làm được. Sau những lời động viên ủng hộ của Long, cuối cùng Nam cũng gật đầu đồng ý tiếp quản địa bàn của Long. Lão Thắng là người vui nhất, bởi lão biết nếu như lão không giao cho Nam tiếp quản địa bàn này thì rất có thể là những kẻ ở đây sẽ tranh nhau, dẫn đến đấu đá nội bộ lục đục. Lúc đó mọi việc càng khó giải quyết hơn. Hơn nữa, nó sẽ đe dọa đến địa vị của lão. Lão cười ha hả. Đúng, đúng là ta không nhìn nhầm các chú. Được rồi, mọi việc đến đây là xong. Anh em ta ra ngoài làm vài chén. Này, anh vui. Anh em cứ thế mà ăn chơi thỏa thích. Ta đi, nào. Cả ngày hôm đó, Nam ở nhà lão Thắng, ăn chua uống cùng mọi người. Sau khi xong việc, Nam đi đến một nơi ít người qua lại, ánh mắt nhìn về xa xăm. Trong lòng của gã nhớ lại những ngày tháng xưa. Gã nhớ bà ngoại, nhớ mẹ, thậm chí nhớ cả người cha vẫn còn đang ngồi tù. Nhiều năm rồi gã chưa từng đến thăm ông. Mặc dù thời gian trôi qua, gã cũng không còn hận ông nữa. Thế nhưng để tha thứ cho ông thì gã chưa sẵn sàng. Sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Nam quay lại thì nhận ra là Quyên. Quyên nở một nụ cười hiền dịu, tiến tới bên ban công đứng bên cạnh gã, vương mắt nhìn ra xa. Anh đang có gì suy nghĩ sao? Từ lúc em biết anh đến giờ, mỗi khi anh có chuyện gì ở trong lòng, em đều thấy anh ra đây. Có chuyện gì khiến anh phải suy tư vậy? Nam rít một hơi khói thuốc thật sâu, phun ra từng làn khói trắng. Anh đang nghĩ xem là có nên đi thăm ông không nữa. Quyên nắm lấy tay của Nam. Về bố của Nam thì Quyên chưa từng gặp bao giờ. Cô biết Nam sau khi gia đình gã xảy ra chuyện, thi thoảng chỉ nghe Nam kể về người mẹ đã khuất. Còn về phần bố thì cô chưa từng nghe nhắc đến. Cô biết đến bố Nam là vì bà cụ kể lại. Hôm nay được nghe từ chính miệng Nam nhắc đến, Quyên cũng hiểu. Nỗi hận thù với người cha trong Nam cũng đã mở đi. Cô nhẹ giọng nói. Em thấy, hay là anh cứ mở lòng ra với bố xem. Đã nhiều năm rồi, em nghĩ bố anh cũng đã đủ ân hận. Có lẽ lúc này ông ấy đang rất nhớ anh, muốn gặp anh thì sao? Nếu như anh mở lòng ra được với người khác thì anh cũng sẽ mở lòng được ra với chính mình. Hơn nữa cho dù như thế nào thì đó cũng là máu mủ ruột thịt của anh, đâu có thể nói bỏ là bỏ được. Hay để em đi với anh, được không? Nam im lặng. Gã biết để đưa ra quyết định này là một điều khá khó khăn. Nhất là tận mắt gã đã thấy bố giết mẹ, thì việc đối diện với ông ấy thì cực kỳ khó. Ánh mắt của gã nhìn về xa xăm, từ trong ánh mắt có thể cảm nhận được tâm trí của Nam đang có sự đấu tranh quyết liệt. Quyên đã quá hiểu Nam, cô không nói gì thêm nữa, im lặng nắm lấy tay Nam, nhìn theo hướng ấy. Bầu trời hoàng hôn hôm nay đẹp hơn bao giờ hết. Từ phía bên mặt sông có thể thấy mặt trời đang dần dần lặn xuống, như báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, thời khắc của công việc mới bắt đầu. Nam hít một hơi thật sâu, ném cái top thuốc đi. Nào, đi vào với mọi người thôi. Ở ngoài quán ba nơi mà Nam quản lý, thằng Cá Cơm cùng anh em đang điều bàn cho khách. Thấy Nam đến liền chạy ra chào hỏi. Nam nhìn vào trong quán, việc làm ăn vẫn ổn chứ? Khách khứa có đông không? Dạ thưa anh, dạo này ổn lắm ạ. em mới tuyển thêm được mấy con đan, nhìn mượt lắm. Khách cứ khen suốt, ngày nào cũng kín bàn từ chiều tối đến nửa đêm ạ. Nam gật gật đầu rồi vỗ vai Hùng cùng mấy anh em khích lệ. Cùng lúc đó ở phía xa có một đám người đi đến. Nam nhận ra đám này mới là mấy thằng máu mặt ở khu bên, liền hất hàm. Dạo này có đám nào qua đây quậy phá không? Thằng cá cơm đưa tay vẫy vẫy, đám kia cũng vẫy tay chào lại. Dạ không ạ, mấy thằng này từ khi nó biết anh dẹp băng Bạch Hổ thì chúng nó ngoan như chó con. Chúng nó còn nói cảm ơn anh đã diệt cái đám đó, lấy lại công việc cho anh em. Anh yên tâm, bây giờ không có đứa nào dám quậy quán mình nữa đâu. À, công việc thế là ổn rồi. Mày cầm tiền một chút nữa anh em xong việc thì cho anh em đi giải trí một bữa. Giờ anh có việc, mày cũng chuẩn bị tinh thần đi. Sắp tới chắc là phải giao quán cho thằng khác quản lý đó. Mày đi quản việc mới cho tao. Nam vỗ vỗ nhẹ vào vai của thằng cá cơm rồi lên xe rời đi. Quay về nhà đón anh Long, cả hai anh em đến một nhà hàng đã đặt trước. Ở đây đã có phải đến hơn 50 người đợi sẵn. Vừa thấy anh Long cùng Nam, đám người kia liền lập tức đứng dậy xếp hàng hai bên. Dạ, anh Long, anh Long. Dạ, anh Nam ạ, anh Nam ạ, anh Long, anh Long. Trong những gương mặt ở đây thì đa phần Nam đều đã biết. Nói cho cùng thì giữa Nam và Long là anh em thân thiết, thường xuyên qua lại. Sở dĩ ngày hôm nay có cuộc tập hợp tất cả anh em chính là vì Long muốn giao lại địa bàn cho Nam, cũng là để anh em đồng lòng đi theo Nam. Trong nhóm đàn em của anh Long, Nam ấn tượng với một người thanh niên tên Phi. Thằng này cao to vạm vỡ, nước da ngăm đen, một bên con mắt đã bị chột, người ta gọi là Phi chột. Phi chột là thân tín nhất nhì của Long. Trong bữa tiệc, Phi thấy anh Long gọi mình thì đi đến. Anh Long, anh gọi em. Long vì không thể cử động được cho nên chỉ biết gật gật đầu, sau đó quay sang nhìn Nam. Mày là người theo anh lâu nhất, lại là người anh coi như huynh đệ. Sau này mày phải giúp anh Nam trong công việc, kể cả anh em cũng thế. Mày phải bảo ban chúng nó, anh hay là thằng Nam thì cũng đều lo lắng cho anh em. Vậy nên nhất định là mày phải hỗ trợ thằng Nam cho anh. Nam biết đây là anh Long muốn giải đường cho mình, vậy nên cũng không muốn phụ tấm chân tình này. Nam vui vẻ. Nào anh, em biết anh em của anh Long toàn là những người trung thành cả, vậy nên chắc chắn là anh em sẽ nghe theo sắp xếp thôi. Anh làm cho em như thế là đủ rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Long lắc đầu thở dài. Anh biết tất cả anh em đều sẽ nghe lời anh cũng như nghe lời mày, nhưng có thằng Phi ở đây, anh cũng muốn nói là anh giao hết anh em lại cho chú mày. Sau này chú mày cố gắng lo cho anh em, đó cũng coi như là chú mày đang lo cho anh, hiểu chưa? Nam không còn cười nữa, sắc mặt đanh lại. Chuyện này em hứa với anh là em sẽ lo cho anh em được đầy đủ. Anh em có cơm ăn, nhất định. Em có cơm ăn thì nhất định là anh em cũng ăn cơm. Em sẽ không để cho anh thất vọng đâu. Bây giờ Long mới yên tâm, ra hiệu cho ông Phi ngồi vào cùng cả đám. Bữa tiệc lại tiếp tục trong bầu không khí vui vẻ. Thế nhưng đang trong lúc vui nhất thì lại có chuyện. Dạ anh Long, anh Nam, ở bên ngoài, thằng Nghĩa nó bị làm sao ấy. Sau câu nói ấy, cả đám đều cau mày. Nam, chú đưa anh ra ngoài xem nào. Nam đẩy xe đưa anh Long ra ngoài, đi qua cánh cửa phòng, thấy ở bên ngoài có một thằng đàn em như đang hóa rồ hóa dại. Thằng này cứ cười sằng sặc, nhảy từ bàn này qua bàn khác, trên tay nó cầm con dao bầu, chém loạn xạ về phía mọi người. Chúng mày chết với bố mày. Bố chém chết cả lút. Thằng này bất ngờ ngồi đánh dầm một cái chồm hổm ở trên bàn, hai chân nó vắt vẻo. Trên tay nó cầm một cái đùi gà đưa lên mồm nhai cả xương rau róng. Cảnh tượng xung quanh hết sức hỗn loạn, đám kia không dám nói một câu. Nam cúi xuống nhìn anh Long. Anh ơi, nó bị vong nhập đấy. Anh ngồi đây để em ra giải quyết, chắc là nhanh thôi. Đoạn xắn tay áo để lộ ra những hình xăm. Nam tiến thẳng tới chỗ thằng kia. Đám đàn em tự động rẽ sang hai bên để cho Nam đi tới. Nam gác một chân lên ghế, một tay chống lên đầu gối, nheo mắt nhìn thằng đàn em đang ngồi chồm hổm. Này, mày là ai? Sao lại ám đàn em của tao? Rốt cuộc là mày muốn cái đéo gì? Thằng đàn em không hề quan tâm đến lời của Nam, nó gục gặc cái đầu, rồi quay sang chỗ khác, tiện tay nó tóm luôn một con gà luộc ở trước mặt mà nhai rau ráu. Thấy thằng này rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt, Nam cười gằn: bố mày cho mày một cơ hội nữa. Nếu mày không nói mày là ai, lý do mày nhập vào người này thì đừng có trách bố mày nặng tay đấy. Nam vừa nói hết câu thì đột nhiên thằng kia quay phắt người lại. Hai con mắt của nó lúc này trợn lên trắng dã. Nó nhìn Nam chừng chừng rồi bất ngờ cất giọng: tao là ai à? Tao là quỷ đấy. Tao muốn bắt thằng này, mày làm gì được tao? Nam biểu tình không thay đổi, nhìn sâu vào mắt của thằng đàn em: mày có chắc là mày không nói được không? Tao hỏi lần cuối, tại sao mày định cướp xác người này? Mục đích của mày là chó gì? Thằng kia cười sằng sặc, tiếng cười làm cho tất cả mọi người sởn cả da gà. Nó chống tay xuống mặt bàn, nó bò như là con thú, nó nghiêng nghiêng cái đầu thách thức: tao không nói đây, tao không nói. Mày làm gì được tao? Mày làm gì được tao? Tao thích cướp xác đây. Không những một mình nó mà còn rất nhiều đứa khác. Tao cướp đây. Tao muốn giết. Tao muốn giết hết cả lũ trong mày. Biết ngay con quỷ nói nhẹ không nghe, Nam thở dài. Gã lấy từ trong túi ra một lá bùa rồi đưa tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc một thứ thần chú gì đó mà mọi người nghe không hiểu. Nam ra hiệu cho một thằng đàn em đưa cây gậy cho mình, sau đó dán lá bùa vào đầu gậy, đoạn nheo mắt: bố mày cho mày cơ hội cuối, nói hay không? Thằng đàn em vênh mặt lên, vẻ như không quan tâm đến lời của Nam. Chỉ nghe thấy vút một cái, cây gậy ở trên tay của Nam giáng mạnh vào người thằng này. Nó kêu rú lên đau đớn. Tiếp theo đó là vang lên những tiếng bình bịch bình bịch. Thằng này lúc đầu còn chống cự, nhưng càng về sau càng yếu ớt, cho đến khi nó bị vụt đến nằm bệt ở trên bàn, nó thều thào: xin anh, xin anh, tha cho tôi. Đau quá, đau quá. Ê, sao lại đau thế? Nam dừng lại chống cây gậy ở trên bàn, nheo nheo mắt cười. Thế cũng biết đau cơ à? Mày tưởng là bố mày không đánh được mày à? Nam chỉ vào lá bùa dán ở trên cây gậy: có cái này thì đến 10 thằng như mày bố cũng đánh, nghe chưa? Bây giờ đã nói được chưa? Nói cho tao biết vì sao mày cướp xác người này. Thằng kia lội cụi quỳ dậy, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi trước mặt Nam. Rồi nó cười sằng sặc, khiến cho Nam cau mày khó hiểu. Điệu cười cười kia vừa kết thúc thì đột nhiên thằng này ngã vật ra ngất lịm. Nam nhanh tay đỡ lên nó cho nó khỏi lộn xuống bàn. Đoạn nhìn liếc mắt nhìn xung quanh, thấy một thân ảnh mờ mờ lao vụt ra bên ngoài. Nam biết là vong hồn này đã thoát khỏi xác thằng đàn em định chạy. Đúng lúc thằng Phi đang đứng ở gần, Nam ra hiệu cho thằng Phi đỡ lấy thằng đàn em, đưa thằng này ra ngoài nằm một lúc, nó tự tỉnh thôi. Việc ở đây xong rồi, anh em ăn chơi tiếp đi. Đoạn quay về phía anh Long, đẩy xe đưa anh Long quay về bàn. Nam ghé tai anh Long thì thầm: thằng đàn em vừa nãy anh biết chứ? Biết. Ấy là thằng Nghĩa, dưới quyền kiểm soát của thằng Phi. Thằng này làm bên bãi xe, có chuyện gì thế? Hay là lại có ma quái? Nam lắc đầu: em thấy mọi việc ở đây không đơn giản đâu. Vong hồn vừa nãy cũng thế, nó có thể thoát ra khỏi người thằng Nghĩa ngay trước mặt em. Rất có thể sau lưng của nó còn có bí mật gì đó, chỉ là em chưa nhìn ra. Thu thực là cái việc liên quan đến tâm linh, anh cũng chịu thôi. Mọi việc chú tự giải quyết nhá. Thôi được rồi, hôm nay là ngày của chú mày, đừng có bận tâm đến những cái thứ đó nữa, mau ăn uống đi. Hình như đêm nay chú mày có hẹn đưa con Quyên đi chơi hả? Nghe đến anh Long nói, Nam mới nhớ ra, đúng là chiều nay cô Quyên có nói là muốn đi chơi ở một chỗ nghe nói dạo này đang rất nổi. Nam đã nhận lời. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ đêm, Nam mới cười: anh nhắc em mới nhớ đó. Thôi, anh với anh em ở đây, em qua bên nhà anh Thắng đón Quyên. Một chút nữa thằng Cá Cơm nó sẽ đón anh đưa về. Em đi nhá, chứ không cô đợi. Anh Long cười thật tươi: đi đi, tình yêu tình báo của thanh niên, đi chơi vui vẻ. Nam ôm lấy anh Long một cái rồi quay sang túm lấy cái áo vét đang vắt ở trên ghế, phất tay chào anh em đi ra ngoài. Ngay khi Nam vừa đi thì từ phía xa có một chiếc xe ô tô lao đến. Ở trên xe có mấy thằng xăm trổ đi xuống, hung hổ tiến vào nhà hàng. Thằng lái xe trên đầu có một vết sẹo dài, nheo nheo mắt nhìn về phía chiếc xe của Nam đang đi mà cười khẩy. Thằng chó. Vừa đến cổng đã thấy Quyên đang đứng đợi đi đi lại lại. Anh xin lỗi, anh em ăn uống vui vẻ quá cho nên họ giữ lại. Không sao, còn 5 phút nữa mới đến 9 giờ. Chỉ là em muốn ra đây sớm để không mất công anh phải đợi đó. Mình đi thôi. Nam mở cửa xe. Em ngồi đây, anh vào nhà chào đại ca một câu. Thôi, bố em hôm nay cùng mọi người nhậu nhạt cả buổi chiều, ngủ giờ còn chưa tỉnh đó. Mình cứ đi thôi. Nam cười khổ. Rồi sau đó chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Xe chạy đến ngoại ô thành phố, một quán cà phê rất đẹp nằm ở bên bờ sông. Anh chụp ảnh cho em đi, ở chỗ này đẹp lắm. Nam lụi củi, một đại ca giang hồ vậy mà bây giờ ngoan ngoãn đi theo cô bé chụp ảnh. Công việc này Nam chưa làm bao giờ, cho nên dù chụp kiểu gì cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Lúc này tại một căn nhà nằm ở trong bến xe, thằng Nghĩa cùng với huynh đệ sau khi vui chơi ca hát thì quay trở về. Tiếng cánh cổng sắt mở lên ken két, mấy thằng đi vào trong nhà, sẵn men rượu, thằng nào cũng nghiêng nghiêng ngả ngả. Chui vào đến giường là chúng nó mỗi thằng một góc, ngáy phò phò. Ở bên ngoài trước cánh cửa sắt của căn nhà bỗng đâu xuất hiện một bóng đen đi đến. Bóng đen cả người bao trùm một màu mù mịt, con mắt đỏ rực lên cùng với cái lưỡi dài. Bóng đen đến sát cánh cửa, nhìn vào bên trong. Từ trong cổ họng của nó vang lên điệu cười trầm trầm. Nghĩa, mày làm gì thế? Để im cho tao ngủ. Trong căn phòng tối, thằng đàn em đang ngủ bị Nghĩa gác chân lên người mà tỉnh dậy, đẩy thằng Nghĩa sang một bên cằn nhằn khó chịu. Thằng Nghĩa lắc cái đầu đau như bố bổ, đưa tay day day vào bên thái dương. Không ai không ai, ngủ đi ngủ đi, tao đi vệ sinh một cái rồi quay lại. Thằng Nghĩa mắt nhắm mắt mở tiến ra ngoài. Khi đi đến cánh cửa, nó không hay biết là có bóng đen đứng ngay bên cạnh. Bóng đen ghé sát vào mặt thằng Nghĩa phun ra một luồng sương lạnh. Mẹ nữa chứ, đêm hôm rồi gió ở đâu thổi lạnh thế? Thằng Nghĩa mở cửa đi ra ngoài. Nhà vệ sinh ở dưới tầng 1, thằng Nghĩa phải đi cầu thang. Tiếng bước chân của nó lộc cộc vang lên. Đột nhiên thằng Nghĩa cảm thấy có gì đó là lạ. Cảm giác như không chỉ có tiếng bước chân của một mình nó. Nó dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng. Vẻ mặt của thằng Nghĩa khó hiểu. Quái lạ, sao lại có đến hai tiếng bước chân? Làm gì có ai nhỉ? Hay là mình say quá? Thằng Nghĩa lại bước tiếp. Và nó nhận ra âm thanh đó không phải là của nó. Nó cố tình đi nhanh hơn, tiếng bước chân cũng đi nhanh. Nó đi chậm thì tiếng bước chân cũng chậm. Thằng Nghĩa cảm thấy sau lưng bất giác lạnh toát. Nó run rẩy rồi từ từ quay đầu nhìn lại. Chỉ là sau lưng nó cũng làm gì có ai. Hít một hơi thật sâu, đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín, bóng đen cũng dừng lại. Căn phòng yên tĩnh. Một hồi sau tiếng bước chân vang lên. Thằng Nghĩa ngồi bên trong nhà vệ sinh. Lúc này mặt mũi đã tái hết cả đi rồi. Nó dí sát vào cánh cửa, rồi lên tiếng. Thằng đéo nào đang ở ngoài đấy? Này, đừng có dọa bố mày nhá. Bố đấm chết cha mày đấy. Sau tiếng gọi đói của thằng Nghĩa, tiếng bước chân không còn nữa. Bên ngoài mọi thứ trở lại im lặng. Thằng Nghĩa không cả dám thở mạnh, nó nép sát vào bên cánh cửa không dám nhúc nhích, nín thở chờ đợi xem tiếng bước chân có còn không. Tim nó bây giờ như muốn ngừng đập. Một hồi khi không thấy động tĩnh gì, thằng Nghĩa mới thở phào, quay đầu tính quay trở về bồn vệ sinh. Đột nhiên cánh cửa rung lên bần bật, sau đó là tiếng đập cửa thình thình vang lên. Thằng Nghĩa giật nảy mình, nó lắp bắp: Tao đéo đùa đâu nhá. Thằng nào đấy? Tao đéo đùa đâu đấy? Còn chưa nói hết câu, tiếng gõ cửa, đập cửa cũng lại im, và lại là tiếng bước chân dội đến. Thằng Nghĩa sợ vỡ cả mặt, nó không dám hé răng dù chỉ một lời, im lặng chờ đợi. Rất lâu sau có tiếng nói: Nghĩa, mày làm cái gì lâu thế? Nhanh lên cho tao đi, nó mót lắm rồi. Nhanh lên. Nhận ra đó là giọng của thằng Thiện, Nghĩa mới thở phào mở cửa. Thằng Thiện túm cổ Nghĩa lôi ra. Cửa phòng bị thằng Thiện đóng sầm lại. Nghĩa nheo mắt nhìn về phía cánh cửa rồi nhìn quanh. Nó cảm thấy trong người cứ rờn rợn. Ánh đèn mờ mờ của căn phòng làm cho nó ớn lạnh. Nói cho cùng thì căn nhà này nó đã ở đến ngót chục năm, sao hôm nay nó quái dị như vậy? Đập tay vào đầu đánh bột một cái. Mà quỷ quỷ đéo gì. Dạo này có khi hay nghe mấy cái chuyện ma trên mạng rồi tưởng tượng ra. Dân đâm thuê cha mướn đéo gì mà kém thế. Nó không thèm để ý nữa, quay người đi về phía cầu thang. Tiếng bước chân lại vang lên dọc dãy hành lang, nhưng thoạt nhiên không nghe thấy âm thanh lặp lại như lúc nãy nữa. Thằng Nghĩa cơn buồn ngủ ập đến, tiến về phía phòng. Mà anh Thiện làm cái gì mà cứ đi lại bên ngoài, đéo để cho anh em ngủ cái gì cả. Nghĩa đi vào giường nằm xuống. Thằng Phúc cằn nhằn: Tao có đi bên ngoài hành lang đâu, tao đi xuống dưới mà. Thằng Phúc mắt vẫn nhắm tịt: Từ lúc mày với thằng Thiện ra ngoài, tao có ngủ đâu mà mơ. Thằng Thiện đâu? Thế nó đang ở dưới tầng, chắc tí nó lên. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Ở bên ngoài cửa phòng, tiếng bước chân ở chỗ cầu thang lại một lần nữa vang lên. Tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên rất chậm. Từ tiếng bước chân trước đến bước chân sau có khi phải cách nhau vài giây. Thằng Nghĩa lúc này đã ngủ. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng, cùng với đó là cánh cửa rít lên một hồi kẽo ca kẽo kẹt. Nghĩa giật mình mở mắt, tưởng là thằng Thiện quay về. Nó cằn nhằn: Mày ngủ gật trong hố xí à? Ngủ đi, sáng mai anh Nam qua bên này giao việc đấy. Sau đó nó lục sục quay người. Cánh cửa phòng dần dần khép lại. Bóng người kia đi đến nằm ở bên cạnh thằng Nghĩa. Thế nhưng người này lạnh lắm. Vừa nằm xuống, thằng Nghĩa dùng mình kéo cái chăn đắp ngang người: Mày làm cái đéo gì mà lạnh cứ như vừa trong tổ ra đấy. Lạnh cứ như là cây xác chết. Bỗng nhiên nó sững lại mở trừng mắt, cả người nó run lên, liếc nhìn ra sau lưng không cả dám cử động. Cảm giác lạnh buốt vẫn phả vào sau gáy. Cùng với đó, từ bên ngoài tiếng bước chân lại vọng đến. Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, tiếng bước chân tiến đến sát ở ngay sau lưng của thằng Nghĩa. Cái đéo gì thế này? Cho đến khi giọng lè nhè của thằng Thiện lại vang lên một lần nữa: Mày làm sao đây Nghĩa? Mày ốm à? Trời nóng mà đắp chăn như thằng dở người. Nghĩa quay phắt lại. Sau lưng ở trên giường của nó chỉ là một khoảng trống, không ai nằm cả. Nghĩa nhìn thằng Thiện rồi nhìn vào giường: Mày vừa nằm ở đây à Thiện? Thiện cau mày khó hiểu: Nằm ở đây là nằm ở đâu? Tao tối nay ăn phải cái gì tức bụng, tao ngồi dưới đấy mãi bây giờ mới lên. Nằm dịch ra cho tao nằm. Thằng Hiệu u ớ bị Thiện đẩy sang một bên, không nói gì nữa. Vừa đặt lưng xuống giường, thằng Thiện đã ngủ ngáy phì phì. Thế nhưng Nghĩa thì không ngủ được, đưa mắt đảo quanh căn phòng một lượt. Ở bên ngoài, sương mờ mờ qua ô kính, dường như là thời tiết cũng bắt đầu trầm xuống. Ở dưới tầng 1, bóng người lại xuất hiện. Bóng người dừng ở trước cầu thang lên tầng 2, đi về phía phòng của thằng Nghĩa. Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, bóng người tiến đến sát bên giường. Cái chăn đang đắp ở trên người của Nghĩa từ từ bị kéo ra. Nghĩa đang ngủ, cảm giác có thứ gì đó buồn buồn ở trên mặt, đưa tay vuốt vuốt. Nó dùng mình nhận ra có cái thứ gì đó nhầy nhầy, mùi hôi thối cũng sộc lên. Nó trừng mắt, đưa tay cố vuốt cái thứ ấy ra khỏi mặt mình. Đột nhiên nó khựng lại, bởi lẽ sau lưng của nó có tiếng cười sằng sặc vang lên. Nó quay phắt lại nhìn thì hai mắt nó trợn ngược, bởi vì đứng sừng sững ở sát bên giường là một bóng ảnh đen sì. Cái miệng ngoác ra, cái lưỡi đỏ dài vắt vẻo đông đưa qua lại. Cái thứ chất nhầy hôi thối chính là từ trong miệng chảy ra theo cái lưỡi dài nhỏ tong tỏng xuống. Thằng Nghĩa u ớ lùi sát vào tường. Mày là cái đéo gì thế? Mày là cái đéo gì thế? Cái bóng đen từ từ khom người hướng về phía thằng Nghĩa, cho đến khi cái đầu của nó đã gần sát mặt thằng Nghĩa, giọng nói khàn đặc vang lên. Tao sẽ giết chúng mày. Từng thằng một sẽ phải trả giá. Mày là đứa đầu tiên. Chỉ thấy cái lưỡi dài quấn chặt lấy cổ thằng Nghĩa mà siết lại. Cảm giác khó thở xuất hiện. Thằng Nghĩa cố gắng vùng vẫy. Nó cố tách cái lưỡi nhảy nhụa kia ra nhưng không được. Nó giơ nắm đấm về phía cái bóng kia mà quơ quào. Nhưng cảm giác như đấm vào tảng đá chứ chẳng phải người. Cảm giác ngạt thở càng lúc càng rõ. Cổ nó lúc này như sắp sửa bị bóp vỡ. Nó gồng người dãy giụa. Ánh nắng ở bên ngoài cửa một lúc lâu mới chiếu vào nhạt nhòa. Thằng Nghĩa chồm dậy thở hồng hộc. Hóa ra chỉ là cơn ác mộng. Chỉ là cơn ác mộng. Nhìn sang thấy hình Thiện và hình Phúc cùng với cả bọn vẫn đang lăn quay ngủ khò khò. Có tiếng của đại ca Phi gọi. Chúng ai? Dậy đi! Nghĩa ơi! Phúc ơi! Mở cửa! Vừa nghe thấy giọng của anh Phi, thằng Nghĩa vội vàng vùng dậy chạy xuống dưới nhà. Thấy là anh Phi cùng với đại ca Nam. Dạ, anh Phi, anh Nam, ai đến sớm thế? Phi cốc đầu thằng Nghĩa một cái. Sớm mẹ mày, mấy giờ rồi mà còn sớm? Bến bãi giao cho chúng mày quản lý thế này thì có mà chết đói. Thế mấy thằng kia đâu? Gọi chúng nó dậy xem nào. Đêm qua nốc cho lắm vào. Thằng Nghĩa dạ dạ vâng vâng rồi chạy lên tầng 2. Độ nửa tiếng sau tất cả đã ngoan ngoãn đứng ở dưới nhà. Nam ngồi ở ghế, Phi đứng ở đằng sau. Chúng mày lần sau mà còn như thế, tao tẩn cho đấy. Cả đám dạ dạ vâng vâng. Nam giơ tay ra hiệu cho cả bọn im lặng. Đối với Nam thì đàn em của anh Long cũng như đàn em của mình. Chiều này cũng không cấm các chú ăn chơi. Thi thoảng một bữa thì cũng không sao. Phi, cứ để anh em nó thoải mái một chút. Đừng có gắt quá rồi anh em lại vất vả. Làm được thì phải chơi được. Chơi làm sao cho vừa phải, còn phải lo công việc là được. Phi gật đầu. Chúng mày còn đứng đấy à? Không mau cảm ơn anh Nam đi. Dọn dẹp rồi cùng tao đưa anh Nam ra ngoài bãi kiểm tra. Nam theo chân đám thằng Phi đi ra ngoài bãi xe. Đây là xe khách từ khắp nơi đổ về bến rất đông, lại có nhiều thành phần, cho nên cảnh tượng lúc nào cũng tấp nập hỗn loạn. Vừa vào trong bãi, một người đàn ông độ ngót 50 tuổi chạy ra. Ấy là lão Hợp Hói, người quản lý trực tiếp ở đây. Chú Phi đấy à? Sao hôm nay lại xuống đến tận đây thế này? Có chuyện gì cần giải quyết à chú Phi? Phi trừng mắt nhìn lão Hợp rồi chỉ tay sang bên cạnh. Thế cứ phải có việc mới xuống bãi à? Hả? Chào anh Nam đi. Tôi nói cho ông biết, từ giờ anh Nam sẽ là người nắm toàn bộ công việc của anh Long. Công liệu mà làm ăn cẩn thận đó, không thì đừng có trách. Lão Hợp Hói lúc đầu còn không để ý đến Nam, cho đến khi nghe Phi giới thiệu Nam là đại ca mới ở đây thì giọng điệu run rẩy. Lão đưa bàn tay ra phía trước. Chú Nam, anh Nam, xin lỗi vì tôi có mắt mà không thấy, anh bỏ qua. Nam cười cười, không có gì, ông cứ đi làm việc của mình đi. Nay tôi qua xem việc làm ăn của mọi người đây thôi. Xong liền vẫy tay cho Phi rời đi. Nam được đưa đến một khu vực căng bạt kín xung quanh. Thằng Phi mới nói, khu vực này em đang cho người xây dựng ký ốt bán hàng ở trong bến xe. Em tính được khoảng hơn 30 ký ốt. Nếu như một ký ốt này cho thuê 10 triệu một tháng thì mình thu về cũng phải được kha khá anh ạ. Việc này anh Long cũng đã duyệt cho chúng em rồi, chỉ là tiến độ công việc vẫn còn dày dặn quá. Nam nhìn qua lại một lượt thì thấy đúng, nếu như làm ký ốt ở đây là hợp lý. Bến xe người ra vào nhiều, người đợi xe cũng đông. Làm ký ốt ở đây sẽ có dịch vụ đi một lượt vòng quanh khu đang xây dựng, cho đến khi thấy một khu vẫn còn đang thi công thì chỉ tay nheo mắt. Chỗ này sao vấn đề toàn hoang thế? Xung quanh chẳng phải đã làm sắp xong rồi còn gì? Phi thở dài. Dạ thưa anh, bọn em cũng tính làm thêm 2 ký ốt nữa ở đây, nhưng trong lúc thi công có 2 người sơ ý bị máy cầu nó đè vào, chết ngay tại chỗ, thành ra công việc bị hoãn. Sau này em nghĩ là nên để khu vực đó là nhà vệ sinh chung, cho nên em để xây dựng sau ạ. Nam gật đầu tán thành cách sắp xếp của thằng Phi. Sau khi xem xong khu vực xây dựng cũng như vài chỗ của bãi, nắm sơ qua tình hình, Nam quay trở lại khu nhà chờ của bến xe. Lúc này có một nhóm người đi đến, chính là đám thằng Trương, biệt danh là Trương Trọi. Sở dĩ chính là vì cái tính máu chiến của nó. Hơn nữa mặt mũi cho đến tận cổ của nó lúc nào cũng đỏ như con gà trọi vậy. Thằng Trương Trọi là đàn em của ông Ba Chó Điên, vốn là đại ca của khu vực gần bến bãi. Ba Chó Điên trước giờ vẫn luôn có ý định cướp khu bến xe của anh Long. Thế nhưng vì còn kiêng dè lão Thắng Cú Vọ cho nên nó vẫn chưa ra tay. Thi thoảng người của lão vẫn sang bên này gây gổ, nhưng đều được giải quyết êm đẹp. Thấy Phi, thằng Trương đi đến vênh váo. Tưởng ai, hóa ra là anh Phi ạ. Hôm nay mát rồi mà rồng lại đến nhà Tom. Phi từ trước tới giờ không ưa gì thằng này. Nó thẳng ra vết sẹo dài sau lưng của Phi là do thằng này nó tặng mấy năm trước. Phi trừng mắt. Chúng mày qua đây có việc gì? Đây không phải chỗ cho chúng mày, thích qua thì qua. Thằng Trương khuôn mặt căng căng bát nháo. Kìa anh Phi, em qua mua vé xe cho người thân về quê mà. Nghe nói bên anh có đại bàng mới. Anh Phi ở đây bao năm, đáng lẽ phải làm là đại bàng mới đúng chứ. Chúng mày nhờ, nhờ. Vừa nói, thằng Trương vừa nhìn về phía Nam. Thằng này biết Nam trước giờ là đàn em của lão Thắng Cú Vọ, là người ngang hàng với Long. Hơn nữa Nam cũng đã từng có chút ân oán với nó. Thằng Phi còn đang định nói thêm thì Nam tiến tới. Mày chắc là chưa quên tao hả? Bả vai mày vẫn còn đau mỗi khi thời tiết thay đổi phải không? Mày nên nhớ địa bàn của anh Long quản lý thì mãi mãi là của anh Long. Tao có làm thay thì cũng chỉ là quản lý giúp anh Long thôi. Ở đây không đến lượt mấy thằng như mày nói vào. Khôn hồn thì biến mẹ mày đi. Tao không đảm bảo là bả vai còn lại của mày đến mùa đông năm nay còn được nguyên vẹn đâu. Thằng Phi vừa nghe vậy, đồng thời nó vừa nhìn thấy thái độ của Nam tỏa ra, tự nhiên nó run lên, lạnh hết cả người. Vô thức cái vai bên trái của nó lại đau nhói một cái. Mày. Cuối cùng nó hít một hơi thật sâu rồi phất tay với anh em. Chúng mày đi. Đám thằng Trương kéo nhau rời đi. Phi cùng đàn em cười sằng sặc, vẫy tay về phía thằng Trương. Trương Trọi đi thong thả nhá. Nhìn đường vào, không ngã gãy mẹ mày vai nữa đấy. Nam bấy giờ vừa đi vừa nói. Phi, cho người theo dõi bọn thằng Trương Trọi, cả đàn em của lão Ba nữa. Anh nghe nói chúng nó dạo này đang làm hàng cấm đó. Nếu như chúng nó lảng vảng ở đây thì rất có thể là chúng nó đang có buôn bán vận chuyển gì ở bến mình đấy. Nếu như vậy phải giải quyết ngay. Sếp Thắng từ trước tới giờ vẫn cứ lắc đầu với hàng trắng. Việc này chú mày phải là cẩn thận. Dạ. Vâng, em sẽ cho người để ý. Được rồi, công việc ở đây chú lo. Trước anh Long giao cho chú thì bây giờ vẫn thế. Có gì chỉ cần báo cho anh, mấy hôm nữa anh sẽ quay lại sau. Bây giờ anh đi công việc đã. Nam đi thẳng ra ngoài xe. Ở trong bến, Phi phân công công việc sau đó cũng rời đi. Sau lưng của Phi, bọn thằng Trương đang đứng ở phía góc xa xa, ánh mắt hằn học nhìn đám người của Nam. Mày cho rồi mày biết tay bố mày. Mày cho. Anh sẵn sàng tâm lý chưa? Em hỏi thì biết được bây giờ chú đang ở trong trại này đấy. Đứng ở trước cổng một trại giam, Nam vẫn cứ lần trần. Sau câu hỏi của Quyên, Nam cũng không biết phải trả lời ra sao. Cả đêm suy nghĩ, cuối cùng gã cũng quyết định vào thăm tù người cha của mình. Nhìn về phía cánh cổng to rộng, trong lòng của Nam hiện lên nhiều cảm xúc đan xen. Gã nghĩ đến người cha tồi tệ ngày trước, vẫn nhớ đến cảnh cha giết mẹ ngay trước mặt của gã. Thế nhưng lại nghĩ đến những ấn tượng tốt đẹp giữa hai người. Người đàn ông đó cũng đã từng bế ẵm gã, đã từng kiệu gã trên cổ chạy đi khắp xóm, đã từng hì hục làm những cái thứ đồ chơi bằng gỗ cho gã. Chỉ là thời gian làm cho lão ấy thay đổi. Mình đi vào đi. Có lẽ em nói đúng, đến lúc phải đối mặt với ông rồi. Nam cùng Quyên ngồi chờ một lúc. Sau đó người quản giáo đưa ra một người đàn ông. Người này mái tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo cùng với ánh mắt đầy u buồn. Nhìn dáng vẻ của ông ta, trong lòng của Nam lập tức dấy lên cảm giác tội lỗi. Mới chỉ có một khoảng thời gian mà bố của gã đã sao lại ra đến nông nỗi này. Người đàn ông ngồi trước tấm kính, thấy Nam, ánh mắt của ông ta rưng rưng. Ông ta nhìn về phía Nam, giọng của ông ta thều thào yếu ớt. Lưỡng lự mãi, cuối cùng ông ta mới cất lên được thành lời. Nam đấy à? Có phải là con không? Nam tiến đến bên gần ô kính. Sao ông lại thành ra thế này? Tại sao ông lại thành ra thế này? Đáng lẽ ra ông phải sống khỏe mạnh nhờn nhơ chứ. Người đàn ông mắt đỏ hoe, ông ta cúi gằm mặt xuống, không dám đối mặt với Nam. Bố xin lỗi mẹ con nhiều lắm. Bố xin lỗi là do bố. Do bố. Bố làm mẹ con khổ. Là bố đã... Đến đây dường như không kiềm chế được nữa, ông ta ôm mặt khóc tu tu. Một lúc lâu sau, ông mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Ông ta ngẩng lên nhìn Nam. Thời gian qua còn sống thế nào? Nam gật đầu. Tốt. Còn ông? Người đàn ông cười mếu máo. Nụ cười của ông ta là một nụ cười bất lực. Rồi sau đó ông ta chỉ lắc đầu. Bố không còn mặt mũi nào để nhìn con nữa. Là tại bố. Tất cả là tại bố. Bố chỉ biết nói xin lỗi con. Nhìn bố mình trong hoàn cảnh như thế này, trong lòng của Nam thương xót. Nói cho cùng thì ông ấy cũng là người sinh ra gã. Ngày ông hóa điên giết mẹ, cho đến bây giờ Nam vẫn không hiểu lý do tại sao đêm ngày hôm đó ông ta lại trở thành một tên sát nhân cuồng bạo đến như vậy. Trong mắt của gã, tuy ông là người cha không ra gì, thế nhưng để mà giết mẹ của gã thì là điều mà gã chẳng bao giờ nghĩ tới. Gã vẫn luôn nghĩ liệu rằng có phải ngày hôm đó có một uẩn khúc nào đó. Nhìn người đàn ông ở trước mặt, Nam thở dài. Ông không cần phải dằn vặt làm gì. Chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn oán trách gì ông nữa. Nửa đời còn lại, ông cố gắng sống cho tốt vào. Này, tôi qua thăm ông chỉ là để nói có thế thôi. Tôi đi về. Sau này nếu có cơ hội thì tôi lại qua thăm ông sau. Đoạn Nam đứng lên cầm lấy tay Quyên kéo cô rời đi. Người đàn ông đứng phắt dậy, bàn tay của ông ta đặt vào ô kính. Nam ơi, đợi đã. Nam quay đầu nhìn lại người đàn ông. Ánh mắt của ông ta khẩn khoản. Con phải hết sức cẩn thận. Cuộc đời con còn nhiều điều xảy ra lắm. Con phải nhớ lời của bố. Con phải hết sức cẩn thận. Nam gật đầu. Chắc chắn là cuộc đời của tôi sẽ không giống cuộc đời của ông. Vậy nên ông yên tâm. Tôi biết tự phải bảo vệ bản thân mình như thế nào. Sau đó gã bước đi trước ánh mắt lo lắng của ông. Từ sâu trong đáy mắt của người đàn ông dường như còn chất chứa điều gì đó mà ông không thể nói ra. Bố xin lỗi. Bố xin lỗi. Bố xin lỗi. Ra khỏi phòng trại giam, Nam cảm giác lồng ngực khó thở. Quyên phải đặt tay lên vai của gã bóp thật mạnh. Anh không sao chứ? Anh... À, không sao. Chúng ta đi về thôi. Ra đến xe, Nam đưa Quyên về nhà khi trời vừa tối. Từ biệt Quyên rồi đi một mạch đến quán bar. Tiếng nhạc sập sình vọng ra. Nam cho bọn đệ tử làm việc đến tận đêm muộn mới quay về nhà. Lúc đi ngang qua buồng của bà cụ Ngọc, gã dừng lại. Cánh cửa buồng mở ra. Ở bên trong cuốn sách cổ bà cụ để lại bị bày khắp nơi. Nam lắc đầu rồi bắt tay vào dọn dẹp, cho hết cái số sách ở trên giá cùng sắp xếp lại mọi thứ đâu đấy. Đột nhiên gã thấy ở trong một cuốn sách rơi ra một cái tập phong bì. Cầm lên xem thì ở bên ngoài có ghi dòng chữ: gửi cho Nam, cháu thân yêu của bà ngoại. Nam cảm thấy có chút hồi hộp thấp thỏm. Gã run run mở phong bì. Ở bên trong là một bức thư đã cũ. Có lẽ bà ngoại đã viết bức thư này từ rất lâu. Những chữ còn bị nhòe đi theo năm tháng. Gửi đứa cháu trai thân yêu của bà. Đứa cháu trai khốn khổ của bà. Con ơi, có lẽ khi đọc được bức thư này thì bà đã không còn ở trên cõi đời này nữa rồi. Cuộc đời bà sống bằng nghề tâm linh. Có nhiều thứ trong đời này diễn ra dẫu không như người ta mong muốn. Có đôi khi là do vận mệnh sắp đặt. Có đôi khi lại là bàn tay của thế lực khác nhúng vào. Con là đứa bé tốt, có lòng nhân hậu, nhưng số phận lại không như con mong muốn. Bà ngoại không biết những lời bà ngoại nói sau đây rồi sẽ khiến cho con có thái độ như thế nào. Có thể thay đổi tốt hoặc là xấu. Chỉ là bà ngoại vẫn hy vọng con sẽ vẫn như hiện tại. Bà vẫn luôn canh cánh trong lòng về một chuyện. Nếu như chuyện này bà giấu con thì cuộc đời của con sẽ bình yên. Chỉ tiếc là số phận không được như ta mong muốn thôi. Bà ngoại mong rằng con phải thật sự bình tĩnh cho đến khi đọc đến đây. Con ơi, trong người của con, ngoài dòng máu của cha mẹ cho, thì còn có một thứ khác. Một thứ khác người ta gọi là máu quỷ. Đến bản thân bà ngoại cũng không biết tại sao. Tại sao lại như thế? Nhưng có một điều bà ngoại chắc chắn. Sự việc xảy ra với cha mẹ con nguyên do từ đây mà ra. Những ngày tháng bà ngoại ở với con cũng đã từng gặp con quỷ đó. Một con quỷ rất mạnh. Con phải cẩn thận trong tất cả đường đi nước bước của mình. Sau này con phải cố gắng tìm ra con quỷ đó và thay đổi vận mệnh của con. Bà ngoại tin con, tin rằng con sẽ không bị giọt máu đó đưa con vào con đường ma đảo. Đứa bé khốn khổ của bà. Đứa bé khốn khổ của bà. Bà ngoại thương con nhiều lắm. Thương con nhiều lắm. Bức thư trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Miệng của Nam cứ lẩm bẩm: máu quỷ. Tại sao? Tại sao trong người của mình lại có máu quỷ? rốt cuộc là do đâu? Thế là thế nào? Tại sao? Gã bần thần suy nghĩ. Điều này đối với gã là quá đỗi bất ngờ. Rất nhanh Nam lấy lại được bình tĩnh. Dù sao thì gã cũng là một người từng trải. Gấp gọn lá thư, sau đó đi ra khỏi căn buồng của bà ngoại. Từ trước tới giờ, có lẽ bà ngoại là người Nam tin tưởng nhất và tin tưởng một cách tuyệt đối. Nếu như bà ngoại đã quyết định nói ra sự thật này, hẳn là bà ngoại đã kiểm tra rất kỹ. Thắp một nén nhang trên ban thờ của bà ngoại, nhìn tấm di ảnh bà già hiền lành ở trên đó, Nam khẽ nói, con đã đọc lá thư bà ngoại để lại. Bà ngoại yên tâm, con sẽ không bao giờ để cho bản thân mình bị tha hóa. Còn sự thật về máu quỷ, chắc chắn con sẽ điều tra. Bà ngoại yên tâm đi, con mạnh mẽ lắm. Lúc đi lên tầng ngang qua buồng của anh Long, thấy điện vẫn sáng. Gã mở cửa đi vào. Anh Long đang nằm ở trên giường. Ở trong phòng thằng đàn em đang trông chừng. Nó thấy vậy thì lặng lẽ đứng dậy cúi đầu rồi đi ra. Dạ, thưa anh. Anh Long nói có việc muốn nói với anh cho nên là anh Long chưa ngủ. Bảo đợi khi nào anh về. Nam phất tay cho thằng kia đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sau đó mới tiến đến bên cạnh giường. Anh sao thế? Sao cứ phải nhất định đợi em về? Lỡ em đi đến sáng thì sao? Quay sang nhìn Nam, anh Long gật gật đầu. Anh không sao. Này, anh có chuyện nhất định phải nói cho nên anh phải đợi bằng được. Nam cau mày. Anh có chuyện gì vậy? Chuyện gì thì chuyện, nhưng sức khỏe vẫn phải ưu tiên chứ. Anh nói chú đừng buồn. Nhưng Nam ơi, anh muốn về nhà. Chú mày còn trẻ còn nhiều thứ phải lo. Không thể nào để một phế nhân như anh cứ làm phiền chú được. Nam nghe đến đây thì lập tức cau mày. Không được. Anh ở đây thì em mới chăm sóc anh được chứ. Anh về bên đó thì ai chăm lo cho anh? Chuyện gì em cũng có thể đồng ý, nhưng chuyện này thì không. Khoan đã. Nghe anh nói đã. Chú mày đi suốt ngày, lo biết bao nhiêu việc. Bây giờ còn phải lo cả việc của anh thì làm gì có thời gian. Còn phải dành thời gian cho con bé Quyên. Anh biết hai đứa tuy chưa chính thức, nhưng ai nhìn vào cũng biết là một đôi. Anh có ở bên nhà thì có anh em nó chăm lo, chứ có phải là ở không đâu. Chú cũng không cần phải quá bận tâm. Còn nếu như mày vẫn lo cho anh thì bây giờ thế này, chỉ bằng là cứ để anh về bên nhà một khoảng thời gian. Nếu có gì thì chú mày lại đón anh về bên đây, được không? Nam nhìn anh Long ra vẻ không phục, nhưng đã nói đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào. Thôi được rồi, chuyện này tạm nghe theo anh vậy. Nhưng anh nhớ, nếu như anh mà ốm hay xảy ra bất kỳ chuyện gì lớn nhỏ, lập tức em sẽ đến đón anh về đây. Lúc đó dứt khoát là anh phải nghe theo lời em. Anh Long giãn khuôn mặt ra. Được rồi, được rồi. Mọi chuyện lúc đó tao cho chú toàn quyền quyết định. Bỏ cái gương mặt ổ rũ đó đi. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Nam kéo chăn đắp ngang ngực cho anh Long, chỉnh lại điều hòa, sau đó liền đi ra ngoài. Trước khi bước đi, Nam nói với thằng đệ tử, ngày mai mày đưa anh Long về bên nhà, nhớ sắp xếp một hai thằng nữa thay nhau trông nom anh cho tao. Bây giờ tao đi nghỉ đây. Dạ vâng. Nam gật đầu rồi đi về phòng mình. Sau khi tắm rửa thoải mái thì còn chưa kịp nghỉ ngơi, điện thoại đã vang lên, là thằng Phi gọi đến. Nửa đêm nó gọi có việc gì thế? Nam bấm máy, đầu dây bên kia giọng của thằng Phi hớt hải. Anh Nam, có chuyện rồi, ngoài bến xe có chuyện rồi anh ơi. Làm sao? Mày nói rõ tao nghe. Dạ, ở chỗ khu xây dựng kiosk có người chết, anh mau ra ngoài này rồi xem giải quyết như thế nào. Ngay thằng Phi nói đến đây, Nam mới nhớ ra hôm nay ở ngoài bến xe, thằng Phi cho người làm đêm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Nam cúp máy rồi khoác áo, đi thẳng xuống dưới nhà chạy đi. Ở trong phòng, anh Long nghe tiếng xe nổ thì lắc đầu thở dài. Anh biết công việc của anh ngày trước, bây giờ Nam gánh cả. Chiếc ô tô lao vun vút trên con đường ra bãi xe, hơn 20 phút sau Nam đã có mặt. Thằng Phi vội vàng chạy đến. Người chết ở đâu? Kể cụ thể tao nghe xem thế nào. Phi dẫn Nam đến nơi có tai nạn, vừa đi vừa kể. Dạ, theo lời anh dặn, chiều tối nay ở ngoài bãi xe, bắt đầu ít xe ra vào là em cho người thi công ngay. Lúc đầu thì mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng chẳng hiểu vì sao, nãy em cho người sang chỗ đất dọn để làm nhà vệ sinh, thì tự nhiên thằng lái cẩu nó phát dầu lên. Chả biết nó lái kiểu gì mà cái gầu múc nó đập thẳng vào đầu thằng đứng ở bên dưới. Trên ngay tại chỗ anh ạ. Em cho người trói thằng máy cẩu lại rồi. Còn thằng chết thì em đang đợi chờ ý kiến anh. Nam nghe Phi kể thì cảm giác đúng là trong lòng có phần khó hiểu. Đi vào bên trong mảnh đất, bỗng nhiên Nam sững lại một chút, cả người ớn lạnh. Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở bên cạnh một thằng đang bị trói, Nam đi đến ngồi trước mặt nó. Mày cút ngay. Chúng mày thả tao ra. Chúng mày thả tao ra. Thằng kia bị trói nhưng vẫn vùng vẫy, sợi dây thừng to như ngón tay lập tức bị nó giật đứt vài cọng. Nam cũng giật mình trước tình huống này, nhìn chằm chằm. Này, cái gì thế? Thằng kia vừa vung được một tay ra giằng ra khỏi sợi dây trói thì chồm tới, nhưng rất nhanh Nam nách người qua một bên. Thằng Phi ở bên ngoài thấy có động thì cũng quát lên. Mẹ nó chứ, mày điên à? Mày lại dám đánh cả anh Nam? Chúng mày trói chặt nó lại cho tao. Đám thằng Phi định lao đến nhưng Nam quắc mắt. Đứng ngoài đấy, nó bây giờ không còn là người đâu, đứng lùi ra xa. Sau câu nói của Nam, tất cả anh em đứng khựng lại. Nam lấy ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Chỉ thấy lá bùa đột nhiên bùng cháy. Từ bao giờ trong tay Nam đã cầm một cái roi. Nam miết đường bùa kia dọc theo cái roi. Cái roi cũng bắt cháy phừng phừng. Cứ như vậy, gã quật túi bụi về phía thằng bị trói. Thằng kia kêu lên đau đớn nhưng nó không hề khuất phục. Càng đánh, thằng lái máy xúc càng nổi máu điên. Nó rít lên từng tiếng chói tai. Khuôn mặt lúc này nó đỏ bừng, nó giống như là một con thú vậy. Nam im lặng chờ đợi, muốn xem là vong hồn ở trong người thằng này muốn làm gì. Đột nhiên, thằng lái máy xúc dậm mạnh chân một cái, bật thẳng chồm về phía Nam. Tao giết mày! Tao giết mày! Khi nó chỉ còn cách Nam chưa đầy hai bước chân thì cả người lại một lần nữa bị đánh bật ra phía sau. Cái roi lại vang lên chăn chát. Không còn nhẹ tay nữa, Nam vụt lên tiếp những phát cực mạnh vào người thanh niên. Chỉ thấy vong quỷ trong người thanh niên ngã vật ra đất, miệng vẫn không ngừng chửi bới. Con quỷ một lần nữa vùng dậy, xương cốt của nó kêu răng rắc. Cả người nó vặn vẹo chống tay xuống đất, ngẩng đầu hằn học nhìn về phía Nam. Tao sẽ cho mày biết sức mạnh thật sự của tao. Mày phải chết, mày phải chết. Nó lại một lần nữa chồm tới rất nhanh. Con quỷ chạy vòng quanh người Nam, thi thoảng lại quờ tay cào cấu vào Nam một cái. Thấy con này không dễ đối phó, Nam bốc từ trong túi áo ra một nắm gạo nếp trộn cùng muối trắng, ném thẳng chỗ gạo nếp ra xung quanh. Chỉ trong một loáng, mặt đất dưới chân đã phủ một khoảng rộng. Con quỷ dẫm vào gạo nếp thì kêu rú lên đau đớn, tốc độ của nó cũng chậm dần lại. Nhận thấy cơ hội đến, Nam lao lên dùng sợi roi da quấn chặt vào cổ con quỷ. Cả người gã ngồi chồm lên lưng con quỷ, hai tay cầm hai đầu sợi roi mà siết. Con quỷ cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Một lúc sau thì nó gục xuống ngất lịm, cùng với đó là thân ảnh của con quỷ bay thoát ra bên ngoài, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng Nam làm sao cho nó cơ hội chứ? Liền cầm sợi roi da mà đuổi theo. Cho đến khu đất dùng để làm nhà vệ sinh thì dừng lại. Nam nheo mắt nhìn xung quanh, khóe miệng cười tủm tỉm. Hóa ra là mày ở đây à? Để tao xem mày trốn được mãi không. Lấy ra 5 lá cờ lần lượt là màu xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá. Cái cuối cùng là màu nâu, tương ứng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cắm 5 lá cờ ở 5 vị trí khác nhau, tạo thành ngũ hành trận. Đây là ngũ hành sát trận. Nam dùng một sợi chỉ đỏ nối liền 5 đầu lá cờ lại với nhau. Lấy ra một đồng tiền xu, kẹp đồng tiền xu vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa lên miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Đồng tiền bỗng nhiên bốc khói, hai mắt của Nam lúc mở ra bắn thẳng đồng tiền về phía trận pháp. Cả trận pháp bùng cháy dữ dội. Ở bên dưới mặt đất vang lên những tiếng gào choe choé, gió nổi lên lồng lộng, trận pháp lửa vẫn cứ bùng cháy. Nam đứng sừng sững trước trận pháp, lúc này lông mày đã dựng ngược lên, dậm mạnh chân mà quát: cuối cùng mày có ra hay không? Nếu không thì đừng có trách ngũ hành sát trận của tao thiêu đốt mày không còn cả một mảnh tàn hồn. Lập tức thế lửa bùng lên càng tợn, cho đến khi từ dưới mặt đất trong trận pháp tụ lại thành một thân ảnh. Thân ảnh lúc đầu còn mập mờ nhưng càng ngày hiện càng rõ. Cả thân người sần sùi như da cóc, răng nanh lòi cả ra, ở trên đầu còn có cái sừng dài. Nam đối diện với quỷ ảnh kia mà lạnh giọng: tại sao mày lại phá phách ở đây? Tao nhìn mày rất quen, mày chính là thằng phá hôm ở bữa tiệc của tao. Trái ngược với lúc nãy, bây giờ con quỷ tựa như đang bị pháp hỏa thiêu đốt rất đau đớn, đến nỗi nó không cả đứng dậy được. Xin thầy tha cho. Tài phép của tôi không bằng thầy, tôi tung nguyện chịu. Xin thầy thu phép. Mày còn chưa trả lời tao, mày chính là con quỷ đã phá bữa tiệc của tao phải không? Vâng, nhưng tôi cũng chỉ là bị ép buộc. Xin thầy đừng làm khó tôi. Mày bảo tao làm khó mày, khó chỗ nào? Bây giờ mày đã chịu trả lời hay chưa? Chỉ cần cái gì tôi biết, Tôi nhất định là không dám giấu thầy. Nói cho tao biết, tại sao mày lại phá chỗ làm ăn của tao? Ngày hôm trước tại sao mày đến chỗ tao tổ chức tiệc quấy phá? Nói cho rõ, nếu không thì đừng có trách bố mày đấy. Con quỷ đã ăn pháp hỏa của Nam, đã biết đây là một pháp sư pháp lực cực mạnh, nó đã hoàn toàn quy phục. Thưa thầy, tôi chết cách đây đã mấy chục năm, được chôn cất đúng ở chỗ này. Người nhà không biết là vốn dĩ có một con quỷ khác đã ở đây từ lâu. Tôi bị chôn ở đây, làm quỷ nô tay sai cho nó. Lúc đầu tôi còn chống cự, nhưng con quỷ này ác lắm, nó hành hạ hồn thể của tôi. Nó bắt tôi làm theo mọi thứ của nó. Tôi chỉ là bị ép buộc, tất cả đều là do con đại quỷ kia. Tôi xin thầy thương cho. Mày nói là con đại quỷ kia ép mày hại người, nó là con nào? Ở đây ngoài mày ra thì vẫn còn quỷ nữa hay sao? Con quỷ lắp bắp gật gật đầu: vốn dĩ khu đất này không chỉ có một mình tôi đâu. Tôi không biết con đại quỷ ở đây đã bao lâu, nhưng nó rất mạnh. Từ lúc tôi vừa được đưa về đây thì nó đã mạnh lắm rồi. Nó vẫn luôn ở đây. Từ lúc đám người bắt đầu đập phá xây dựng thì nó lệnh cho tôi chống lại mọi người, quấy phá mọi người. Thế thì nó đâu? Tôi không biết nó định làm gì, nhưng nó nói rằng nó sẽ giết tất cả những người có định phá nhà nó. Nó nói sẽ rất nhanh thôi, không ai dám động đến khu đất này nữa. Nam biết rằng là con này quả thực không biết gì về việc con đại quỷ. Được rồi, chỗ này trước sau gì bọn tao sẽ phá dỡ. Mày nếu như không còn việc gì thì đi xuống âm phủ đi, ở đây có tao lo. Con đại quỷ kia có về thì tao cũng diệt nó. Đi đi, pháp trận của tao đã tiêu diệt toàn bộ mối liên kết giữa mày và nó rồi. Nếu không đi thì tao diệt mày đấy. Con quỷ vội vàng chắp tay lạy Nam, rồi sau đó thân ảnh của nó mờ dần tan biến. Lúc bấy giờ pháp hỏa trong trận pháp cũng từ từ tắt đi. Nam quay về phía đằng sau chỗ bọn thằng Phi: chúng mày gọi cơ quan chức năng đến, người ta xác nhận có tai nạn chết người. Sau đó cho người nhà bị chết ít tiền để mà lo lót mọi thứ, làm cho đàng hoàng vào. Mà này, dạo gần đây ở đây có điều gì bất thường không? Thằng Phi im lặng suy nghĩ rất lâu mới nói: Về chuyện thì đúng là bắt đầu từ xây dựng kiosk có nhiều sự lạ. Lúc sáng em đã nói với anh rồi, còn có cả đám thằng Nghĩa nó kể lại là bên nhà dạo này cũng có nhiều việc lắm ạ. Có vẻ như Nam vẫn chưa dám chắc, nhưng nếu đúng như vậy thì đám đàn em của mình rất có thể đang gặp nguy hiểm. Lúc này tại căn nhà nhỏ nằm gần bến xe, Thằng Nghĩa cùng với thằng Phúc và mấy thằng sau một ngày quần quật lao động thì cũng mệt mỏi ngủ say. Ở bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân cứ lộc cả lộc cộc. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một bóng đen xì xì với cái lưỡi dài đỏ lòm lòm xuất hiện tiến đến bên thằng Nghĩa. Âm thanh cứ rì rầm xoáy vào trong tai thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa giật mình tỉnh dậy. Nó giật bắn mình nhìn về phía thân ảnh đen xì xì. Cô đi, mày lại đến nữa à? Mày lại đến nữa à? Cô đi, cô đi. Bóng quỷ cười sằng sặc, cái miệng đỏ lòm lòm như cái hố máu. Mày đuổi tao à? Chúng mày phá nhà tao, đào mả tao lên. Người phải cút ở đây là chúng mày, là chúng mày. Nếu không tao sẽ giết, tao sẽ giết sạch từng đứa một. Chỉ thấy cái bóng đen lao vút đến, nhào thẳng vào người thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa rú lên một cái rồi đờ người ra cứng như đá vậy. Từ khóe miệng của thằng Nghĩa vén lên một nụ cười, nó quay đầu bò ra khỏi giường, lững thững đi đến cửa phòng. Lúc này bước đi của thằng Nghĩa hết sức kỳ quái. Nó bước đi kiễng gót, mũi chân chỉ hơi chạm đất, miệng nó cứ lẩm bẩm: giết, phá nhà tao, tao giết, tao giết. Nghĩa đi thẳng một mạch xuống bếp, túm lấy con dao. Nó miết con dao vào cái cạnh bàn, xem chừng như là đang thích thú lắm. Sau đó cứ như vậy nó miết con dao theo tay vịn cầu thang. Tiếng cười vẫn cứ văng vẳng. Tiến đến trước phòng ngủ, đến bên cạnh thằng Phúc, giơ con dao lên cao. Con dao trên tay của thằng Nghĩa theo đấy mà vung xuống. Khi nghe tiếng hét thất thanh của thằng Phúc, cùng với đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ. Lúc này ở bên ngoài bến xe, Nam cùng Phi còn đang đứng đợi cơ quan chức năng giải quyết thì điện thoại của Phi vang lên. Người gọi là thằng Thiện. Tao đây, có chuyện gì mà gọi đêm thế? Trong điện thoại vẫn là âm thanh đổ vỡ, tiếng hò hét vọng ra. Phi và Nam nghe vậy thì lập tức giật mình. Có chuyện gì thế? Trong điện thoại, giọng của thằng Thiện hoảng hốt. Anh Phi, thằng kia nó điên rồi. Nó đang đòi chém anh em ở đây anh ơi. Anh ơi, cứu chúng em với, cứu chúng em với. Ấy, ấy, nó đuổi chém em. Nam giật mình vì điều mình nghi ngờ lại thật sự xảy ra. Phi, mày đấy lo việc với cơ quan chức năng, tao sẽ chạy sang bên đó. Bảo thằng Thiện làm nào làm chạy xuống mở cửa, mau. Cứ như vậy Nam chạy ra khỏi bến xe, chạy thật nhanh về phía căn nhà đám thằng Thiện ở. Tới nơi đã thấy thằng Thiện cùng mấy thằng đang ở bên ngoài. Thằng Phúc một bên tay máu vẫn đang chảy ròng ròng. Đưa thằng Phúc đi đến bệnh viện xử lý vết thương. Thằng Nghĩa đâu? Nó đang ở trong nhà anh Nam. Bọn em đóng cửa phòng nhốt nó ở đây. Anh phải cẩn thận đấy, thằng này nó điên rồi, nó khỏe lắm. Mấy thằng bọn em giữ mà còn không được. Nam gật đầu. Ngay từ đầu Nam đã xác định rất có thể là thằng Nghĩa bị con quỷ ngoài bến xe nhập, cho nên mới đòi chém giết anh em như vậy. Sau khi để cho mấy thằng kia đi, Nam chậm rãi bước lên, lấy ra thanh kiếm gỗ ngắn chỉ độ 50 phân cầm ở trong tay. Ánh mắt đau đáu quan sát, tiến về phía cầu thang. Vừa đặt chân lên, Nam đã nghe có tiếng động. Ngẩng lên theo đường cầu thang và cẩn thận từng bước. Cửa phòng ngủ đã bị bật tung. Nam đi sang bên phía phòng tắm, không có ai. Lại lần mò về phòng bên, đưa chân gạt gạt mấy đồ vật chắn ngang trước sang một bên. Ngay khi vừa đặt chân vào trong phòng, chỉ thấy có một vệt sáng lóe lên trong giây lát. Cùng với đó là con dao sắc chém thẳng tới. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tốc độ của con dao quá nhanh. Nam chỉ còn cách phải lùi lại để ổn định lại tình hình. Con dao chém sượt qua bả vai. Cái áo đang mặc bị toạc vải. Nam nhận ra ngay thằng Nghĩa, lập tức thanh kiếm gỗ cũng lao thẳng về phía trước quét một đường. Thằng Nghĩa, hay nói đúng hơn là cái thứ ở trong người của thằng Nghĩa, không ngờ lại sợ thanh kiếm gỗ, nó lập tức giạt ra. Nam lao vào bên trong, xông thẳng về phía của thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa vừa đỡ từng nhát chém vừa cười sằng sặc. Là pháp sư à? Để xem pháp sư có cứu được chúng nó không. Thằng Nghĩa nhảy trái nhảy phải, càng đánh nó càng hăng máu. Quỷ khí trong người cứ bùng lên ngùn ngụt, cả căn phòng chìm trong một màn khói đen. Nam bị quỷ khí che mắt, không xác định được phương hướng. Từ đằng sau lưng một tia sáng phản chiếu lóe lên, chính là tia sáng của ánh dao. Nam ngả người gần như dạp xuống sàn mới tránh kịp, liền lấy từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ, đưa lên miệng đọc chú ngữ. Lá bùa hóa thành ba đốm lửa cứ như vậy bay quét một vòng quanh căn phòng, quỷ khí lập tức bị xua đi. Lúc này thằng Nghĩa đang trốn ở góc phòng chờ cơ hội đánh lén. Mày còn trò gì thì lấy mẹ mày hết ra đi. Thấy quỷ khí bị đánh tan, thằng Nghĩa lại càng thêm điên loạn. Từ tay của nó móng vuốt đã mọc dài ra. Nhìn vào móng vuốt này đủ để biết đây chính là quỷ độc. Con dao trên tay của nó đã bị ném đi. Trên người thằng Nghĩa những mảnh da thịt sần sùi. Nó nhìn về phía Nam mà gào thét. Tao giết mày, tao giết mày, để xem tao với mày ai hơn ai. Nam vươn người ra đằng sau. Vừa lúc móng vuốt của con quỷ chộp tới, Nam lúc nãy còn đang ở thế thượng phong, nhưng bây giờ rất nhanh đã bị rơi vào thế luống cuống. Quả thực những móng vuốt của con quỷ này có quỷ độc. Nếu bản thân như Nam mà bị trúng vào thì để giải quỷ độc cũng là cả một vấn đề. Con quỷ nó đã áp chế được thì nó cười đầy ngạo mạn. Khóe miệng của Nam nhếch lên, nhìn con quỷ. Mày hay lắm, mày hay lắm. Ném thanh kiếm gỗ sang một bên, lấy từ trong áo ra một cái chuông đồng và một thanh kiếm dài. Ở trên thanh kiếm và cái chuông đều khắc hình rồng uốn lượn. Đây là pháp bảo mà bà ngoại để lại, một thứ gọi là câu diệt chuông, thứ còn lại gọi là thanh long kiếm. Đây là lần đầu tiên Nam phải dùng đến hai thứ này. Nhìn về phía con quỷ, Nam giơ câu diệt chuông ra mà lắc. Âm thanh vang lên mặc dù người bình thường nghe thì nó cũng chỉ là tiếng cái chuông nhỏ kêu. Thế nhưng khi mà vào trong tai bảy ma chúng quỷ thì cảm giác nó như là tiếng trời. Tiếng chuông làm cho con quỷ choáng váng. Nam hướng thanh kiếm về phía con quỷ, thanh kiếm đồng lóe lên một luồng pháp lực chạy dọc từ chuôi kiếm đến mũi kiếm. Vừa đánh Nam vừa lẩm bẩm đọc thần chú. Từng luồng gió bùng bùng từ thanh kiếm tỏa lên, kèm theo đó là những ngọn pháp hỏa. Pháp hỏa dính vào người con quỷ thiêu đốt. Con quỷ cũng không vừa, móng vuốt trên tay nó cứng rắn như thép. Nó dùng móng vuốt để đối đầu với kiếm của Nam. Tiếng hét của nó cũng lấn át luôn cả tiếng chuông. Trong lúc sơ ý, Nam bị con quỷ vạt một cái vào ngực áo. Nam phun ra một búng máu, lập tức lấy ra pháp dược để khống chế độc quỷ. Con quỷ ngạo mạn, ánh mắt của nó nhìn chăm chăm vào máu của Nam. Đột nhiên trong mắt của nó lóe lên một tia sợ hãi. Máu của Nam vừa rồi bắn ra đã dính lên thanh kiếm. Chỉ thấy đột nhiên thanh kiếm chuyển từ màu kim quang màu vàng chuyển sang một màu huyết sắc đỏ rực. Nam cũng bất ngờ, không ngờ lại có biến đổi như vậy. Nhưng không có cơ hội nghĩ ngợi gì nhiều, gã nắm chặt lấy thanh kiếm mà chém thẳng về phía con quỷ. Từng tiếng gào rú vang lên đầy đau đớn. Con quỷ bị trúng đòn không tưởng tượng nổi, áp lực lại mạnh mẽ đến mức hất văng con quỷ ra khỏi người của thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa đổ vật sang một bên nằm im thiên thít không rõ sống chết. Con quỷ bây giờ hiện ra chân thân, toàn thân tỏa ra hắc khí mù mịt. Nó nhìn thanh kiếm của Nam đã thấm máu quỷ chuyển sang màu huyết sắc, tỏa ra một thứ áp lực mà đến bản thân nó còn phải run sợ. Mày, mày lại có quỷ huyết? Tại sao mày lại có quỷ huyết? Nam muốn tiêu diệt con quỷ, nhưng nghe nó nói đến đây thì khựng lại. Tại sao mày biết tao lại có quỷ huyết? Rốt cuộc mày biết những gì? Con quỷ lúc này đã bị thứ áp lực tỏa ra từ quỷ huyết làm cho sợ đến nỗi không dám nói năng gì nữa. Nó lắp bắp. Ta chết từ thời nhà Lê, tính đến nay đã qua mấy trăm năm. Rất nhiều năm trước, ta đã từng gặp một con quỷ rất mạnh. Tu vi của nó dễ phải đến cả nghìn năm rồi. con quỷ này thường đi một mình. Nhưng có một điều ta biết được là nó muốn tìm một đứa trẻ, một đứa trẻ để truyền quỷ huyết trong người. Không ngờ ngươi là... Vậy là vận mệnh của ngươi đã được định đoạt. Nói rõ ra xem nào. Nam quát lên. Chuyện này quả thực ta cũng không biết quá rõ. Chỉ biết rằng trong quỷ giới có lời đồn, người nào mang quỷ huyết sẽ phải sống cuộc sống cô độc, cuộc sống của quỷ. Ta còn nghe nói nếu như muốn chống lại số mệnh đó, trừ phi tiêu diệt con đại quỷ kia, người mới có thể thoát được. Bù lại, lúc đó toàn bộ máu huyết của ngươi cũng là quỷ huyết nghìn năm. Sức mạnh của ngươi cũng là sức mạnh của con quỷ nghìn năm. Mày có biết con quỷ đó ở đâu không? Con quỷ lắc lắc đầu. Ta không biết. Ta chỉ gặp được nó đúng một lần. Từ đó tới nay không bao giờ gặp lại. Ngươi tha cho ta. Ta đã kể hết mọi chuyện rồi. Tha cho ta. Tha cho mày. Để rồi mày lại đi hại người à? Lời vừa dứt, thanh kiếm một đường cắt ngang người con quỷ. Chỉ thấy nó rít lên một tiếng đau đớn, rồi cả người nó bùng lên một làn khói đỏ, bị hút luôn vào trong thanh kiếm, hòa tan cùng với quỷ lực. Nam lúc này cảm giác mệt mỏi như kiệt sức, ngồi xuống mà thở hồng hộc. Ở bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, bọn thằng Phi và đàn em chạy đến. Anh Nam, thế nào rồi? Không sao chứ? Không sao, chỉ là bị thương một chút thôi. Công việc ngoài đó thế nào? Dạ, cơ quan chức năng người ta giải quyết xong rồi. Anh để em đưa anh về nghỉ ngơi. Lúc đi qua bãi xe, Nam liếc mắt nhìn vào trong, thấy mọi thứ đã đâu vào đó thì tạm thời yên tâm. Ngồi trên xe nhắm mắt, Nam quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, miệng của gã vẫn cứ lẩm bẩm: quỷ huyết à. Quỷ huyết. Một con quỷ mà đòi khống chế cả vận mệnh của ta mà. Còn lâu, vận mệnh của tao là do tao làm chủ, không kẻ nào có thể can thiệp vào được, không kẻ nào hết. Kể cả tao có phải bước chân lên con đường của quỷ thì tao vẫn phải làm chủ vận mệnh của tao. Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta sẽ lại chờ đợi, đã biết được tại sao Nam lại như vậy, và các cái bí mật nó cũng đang dần dần được lộ ra. Nhưng tiếp theo đó là gì thì chúng ta sẽ phải chờ đợi tiếp. Nếu như câu chuyện làm cho các bạn hài lòng, A Tuấn diễn đọc làm cho các bạn hài lòng, thì đừng quên ủng hộ A Tuấn bằng một nút like, nút chia sẻ video. Và nếu như các bạn muốn mua trà búp Trần Tư Cương Thái Nguyên thì đừng quên kéo xuống phần dưới mô tả. Ở đó có tất cả các sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.